Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1736, một chiêu. Góc truyện audio.com. Đến nỗi Thanh Hoa lão tổ chết sống, Vương Trường Sinh ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao cố thượng nàng? Hắn nhìn ra được, Thượng Quan Thiên Hoành để ý là Minh Nguyệt Châu phương pháp luyện chế. Thượng Quan Thiên Hoành khẳng định phải học được Minh Nguyệt Châu phương pháp luyện chế. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Vương Trường Sinh là Thượng Quan Thiên Hoành, hắn khẳng định sẽ giết đối phương, hoặc là cầm tù đối phương, thẳng đến hắn nắm giữ Minh Nguyệt Châu phương pháp luyện chế. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, hai viên Minh Nguyệt Châu xuất hiện trên tay. Thượng Quan Thiên Hoành con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, lão phu có thể thả các ngươi rời đi. Đầu này lão xà cũng có thể trả lại cho ngươi. Ngươi cho ta một viên, lại đem phương pháp luyện chế cho ta. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy liền không có gì đáng nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì. Hắn đôi mắt nhíu lại, hướng về nơi xa nhìn lại, có một ít lời nói không tốt nói rõ. Thượng Quan Thiên Hoành đã thăm dò rõ ràng, Vương Trường Sinh xuất thân tu tiên gia tộc, bọn họ lần này mang theo tộc nhân tới Thiên Lan giới. Nếu như Vương Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt, hắn sẽ lập tức xuất thủ chuyên giết Vương Trường Sinh tộc nhân. Những lời này không thể nói ra miệng, nếu không sẽ chỉ chọc giận Vương Trường Sinh, song phương đều xuống đài không được. Vương Trường Sinh nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hoành nhìn về phía Phù Mân đám người vị trí, hắn lập tức minh bạch Thượng Quan Thiên Hoành ý tứ. Thượng Quan Thiên Hoành có phi hành loại thông thiên linh bảo, hắn muốn diệt sát Vương Thu Minh chờ nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thật đúng là ngăn không được. Tộc nhân là Vương Trường Sinh xương sườn mềm, cháu của hắn Vương Thu Minh vậy ở bên trong. Ta có thể cho ngươi một viên Minh Nguyệt Châu, bất quá trước hết để cho tộc nhân của ta rời đi. Ngươi nếu như không đáp ứng, vậy liền chiến, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, có Minh Nguyệt Châu tăng thêm Huyền Thủy Cung, hắn vẫn có niềm tin toàn thân trở ra. Có thể, bất quá lão phu muốn theo các ngươi so tài một cái. Đón lấy ta một chiêu, ta liền để bọn họ rời đi. Ta Thượng Quan Thiên Hoành nói 102. Đầu này lão xà trước tiên trả lại cho ngươi. Lấy đó thành ý, làm giao hoán. Ngươi muốn đem Triệu sư muội Nguyên Anh trả lại cho lão phu. Quảng cáo, Thượng Quan Thiên Hoành pháp quyết vừa bấm, bao lại màu xanh mãng xà kim sắc hào quang biến mất không thấy. Màu xanh mãng xà hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về Vương Trường Sinh bay tới. Vương Trường Sinh tế ra liệt dương thần tháp, đem thụ thương Thanh Hoa lão tổ thu vào, đánh vào một đạo pháp quyết. Triệu Hồng Tuyết Nguyên Anh bay ra, thẳng đến Thượng Quan Thiên Hoành mà đi. Thượng Quan sư huynh, hắn đi qua Táng Ma Băng Nguyên, luyện hóa không ít Càn Lam Tuyết Tinh, có sử dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế pháp bảo. Triệu Hồng Tuyết Nguyên Anh mở miệng nhắc nhở, thần sắc bối rối. Thượng Quan Thiên Hoành nhẹ gật đầu, tay áo lắc một cái, thu hồi Triệu Hồng Tuyết Nguyên Anh. Phù đạo hữu, ngươi lập tức mở ra không gian thông đạo, mang Trường Minh bọn họ rời đi. Ta nhóm Đoạn Hậu, Vương Trường Sinh lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra quyết nhiên biểu lộ. Nếu như Thượng Quan Thiên Hoành dám đối Vương Thu Minh chờ nhân động thủ, Vương Trường Sinh lập tức đào tẩu, về sau chuyên giết Thiên Lan Tông cấp thấp tu sĩ, lấy máu trả máu. Phù Mân nghe xong lời này, không do dự nữa, lấy ra Càn Quang Phá Giới Phù, hướng về hư không ném đi. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Càn Quang Phá Giới Phù vỡ vụn ra, bộc phát ra chói mắt bạch quang, hư không tạo nên từng đợt rung động. Hắn huy động Vạn Dân Bút, bạch quang lóe lên, một đạo lăng lệ bạch sắc trường hồng đánh vào bạch quang vị trí hư không. Hư không kịch liệt vặn vẹo biến hình, bỗng nhiên vỡ ra đến, hiện ra một đạo bạch sắc quang môn, một cỗ lăng lệ cương phong quét sạch mà xuất. Vương Tiểu Hữu, các ngươi đi mau, không muốn lề mề, Phù Mân phân phó nói, ngữ khí trầm trọng. Vương Thu Minh cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn lưu lại không giúp đỡ được cái gì, lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Anh Hảo, quý quân, chúng ta trước tiên rút lui. Vương Thu Minh tế ra một viên màu vàng kim nhạt viên châu, thả ra một mảnh kim sắc hào quang bao lại tất cả mọi người, hướng về bạch sắc quang môn bay đi. Một bên khác, Thượng Quan Thiên Hoành vậy xuất thủ, hắn tế ra chín mặt hồng quang lòe lòe tấm gương. Pháp quyết vừa bấm, chín mặt hồng sắc tấm gương lập tức hồng quang đại phóng. Mặt kính hiện ra vô số hồng sắc phù văn, linh khí bức người, nguyên bộ linh bảo. Vương Trường Sinh sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, nhất cái hình tròn màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng hiền hiện, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ thật to thanh âm, chín mặt hồng sắc tấm gương phun ra một đạo đạo mảnh khảnh hồng sắc hỏa quang. Số lượng có mấy ngàn đạo nhiều. Mấy ngàn đạo hồng sắc hỏa quang xẹt qua chân trời, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một chiêu này nhìn như cùng lưu tinh hỏa vũ thuật, uy lực ngày đêm khác biệt. Đây là nguyên bộ linh bảo một kích toàn lực. Hồng sắc hỏa quang nhất cái mơ hồ về sau, hình thể tăng vọt. Một vòng dày đặc hồng sắc hỏa vũ thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đến. Hư không đều có chút không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao, vặn vẹo biến hình, trên đất cỏ dại tự đốt, thành thế to lớn. Vương Trường Sinh tế ra thập bát khỏa định hải châu, pháp quyết vừa bấm, vô số nước biển tuôn trào ra, một phiến Uông Dương Đại Hải rất nhanh liền xuất hiện tại quanh thân. Uông Dương Đại Hải nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo đường kính mấy vạn trượng lam sắc vòi rồng. Lam sắc vòi rồng nhanh chóng xoay tròn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, vô số cỏ dại bị nhổ tận gốc, cuốn vào lam sắc vòi rồng bên trong. Quảng cáo, dày đặc hồng sắc hỏa quang chui vào lam sắc vòi rồng bên trong, như cùng bùn nhập đại hải, rất nhanh. Đại lượng hồng sắc hỏa quang tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái toàn thân xích hồng kình thiên cự nhận, lấy thế tồi khô lạp hù, chém về phía lam sắc vòi rồng. Ầm ầm, nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, lam sắc vòi rồng bị kình thiên cự nhận chém thành hai nửa, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt đất bị chấn nát, hoàng thổ đầy trời phi. Bụi mù cuồn cuộn, vài tòa thấp bé sườn đất vỡ ra. Kình thiên cự nhận đứng phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang lập tức lõm xuống dưới. Bất quá rất nhanh, Thủy Nguyệt Huyền Quang bên ngoài sáng lên chói mắt lam quang về sau, khôi phục bình thường, kình thiên cự nhận bay rớt ra ngoài. Ba cái như ẩn như hiện hồng sắc phi châm theo kình thiên cự nhận bên trong bắn ra, kích phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Phốc phốc, vài tiếng, ba cái hồng sắc phi châm xuyên thủng Thủy Nguyệt Huyền Quang, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chán mà đi. Nguyên bộ linh bảo, còn là phi châm pháp bảo, Thượng Quan Thiên Hoành là có diệt sát Vương Trường Sinh tâm tư, so tài bất quá là lấy cớ mà thôi. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hàn khí, ba cái hồng sắc phi châm tốc độ trở nên chậm. Bất quá đúng lúc này, ba cái hồng sắc phi châm bộc phát ra chói mắt hồng quang, bên ngoài hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, tốc độ phóng đại, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt, cách bọn họ chán bất quá hai thốn xa. Ngay tại đây là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quanh thân bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một đạo như ẩn như hiện bình chướng xuất hiện tại trước người của bọn hắn. Thần niệm chi bích, đây là thần thức hóa hình, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức cùng pháp lực đều có thể điệp ra. Bọn họ đều dùng qua chân hồn quả, đều có phệ hồn kim thiền phụng dưỡng thần thức. Thần thức điệp ra đạt tới hóa thần trung kỳ tiêu chuẩn. Ba cái hồng sắc phi châm kích phía trên thần niệm chi bích. Lập tức bay rớt ra ngoài. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.